Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 42, song thánh đỉnh lệ. Vậy do phụ thân phân phó, hai người đều là đứng dậy hướng về Tô Dương cúi đầu. Nói, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo không phục, Tô Dương cũng không có nhất định để hai người chịu phục. Những người khác đi xuống trước đi. Ta có việc cùng hai vị đoàn trưởng bàn bạc. Tất cả mọi người hơi hơi gật đầu, không nói thêm gì, dù sao cũng là mấy người ra sự. Chậm rãi đứng dậy, cúi người hành lễ, mà lùi về sau xuống dưới. Trong đại sảnh chỉ còn lại ba người, hai huynh đệ đứng ở chính giữa, khom người mà đứng. Tô Dương lẳng lặng nhìn xem hai người. Thật lâu, Tô Dương chậm rãi mở miệng. Ta biết các người không nỡ nơi này cơ nghiệp, nhưng là nếu như đây chính là các người cách cục lời nói, sợ rằng sẽ khó mà có cái gì đại hành động. Ta cho các người thời gian 3 năm, ta hy vọng xem lại các người tại toàn bộ trên đấu khí đại lục, đem trừ Trung Châu bên ngoài địa phương, toàn bộ trưởng khống Trung Châu địa khu, ta sẽ đích thân tiến về. Hai người nghe Tô Dương bình thản đến không có chút nào gợn sóng ngữ khí, đều là liếc nhau, trong mắt lóe lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đại lục, lão cha ngươi trước tiên đem Ô Thản Thành thu nạp minh bạch cho chúng ta nhìn xem. Tô Dương cảm thụ được hai người không tín nhiệm ánh mắt, cũng là chậm rãi lắc đầu, khẽ thưởng thức một chén bên người nước trà, nói, chuyện cho tới bây giờ, lão cha cũng không gạt các ngươi, kỳ thật ta là đấu đế, Tiêu Đỉnh, ngoặc kép, Tiêu Lệ, ngoặc kép, bọn hắn rốt cuộc biết Tô Dương vì sao lại ở thời điểm này đến tháp qua nhĩ sa mạc. Có thể là điên, đấu đế là tồn tại gì? Cho dù là tại Trung Châu, cường giả tụ tập, đấu thánh cũng không thể lấy một tay tới đếm địa phương. Trăm ngàn năm qua, đều không có đi ra một cái đấu đế. Kia là trong truyền thuyết tồn tại, cũng là toàn bộ trong đại lục đỉnh phong đỉnh phong, nhưng cùng thiên địa tranh phong, cùng vạn đảo cùng bất hủ tồn tại. Mỗi một vị đấu đế quật khởi, đều có thể kéo theo một cái cường đại gia tộc. Nhưng là trước mặt lão cha, 10 năm này tác phong, thấy thế nào, cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc tộc trưởng. Đấu đế, nói đùa đây đi, tựa như là một cái thổ tài chủ đến cùng hai người nói. Kỳ thật ta là Gia Mã Đế Quốc Hoàng Đế, gia lão loại kia nhân vật, là thủ hạ ta, Gia Mã Đế Quốc Vạn Dặm Cương Vực, đều là ta, bất quá trước mặt là lão cha a, làm sao mấy năm không thấy. Cứ như vậy, Tiêu Đình khóe mắt có chút ướt át, lão cha ngài yên tâm. Chỉ cần hai ta trưởng thành, nhất định cho ngươi tìm tới toàn bộ Gia Mã Đế Quốc lợi hại nhất y sư. Đến vì ngài, Tô Dương giờ khóc giờ cười vỗ vỗ cái bàn, nói, hai người các ngươi nói cái gì mê sảng đâu, làm lão cha lão hồ đồ thật sao? Hai người liếc nhau, đều là gật gật đầu. Hừ, các ngươi còn dám gật đầu. Sau đó Tô Dương sắc mặt có chút nghiêm một chút, nói rất dài dòng, lão cha liền nói ngắn gọn. Năm đó Tiêu gia lão tổ Tiêu Huyền Tiên Tổ đem toàn tộc huyết mạch dung hợp lại cùng nhau, muốn xung kích đấu đế thất bại, dẫn đến gia tộc xuống dốc, nhưng là ngày gặp đáng thương, để cho ta lại một lần nữa xông phá đấu đế cửa ải. Ta Tiêu gia chấp trưởng đại lục cơ hội đến, thật sao? Vì cái gì ngài tấn thăng đấu đế về sau, chúng ta huyết mạch không phản ứng chút nào? Hai người vẫn là có chút không tin hỏi. Đấu đế có thể sửa đổi bản tộc tất cả tộc nhân huyết mạch, có thể nói là một người hợp lý mà gà chó lên trời. Nhưng là hai người chính là đích hệ tử đệ, lại như cũ không có bất kỳ cái gì cảm thụ, không thể không nói là cái rất lớn điểm đáng ngờ. Tô Dương trầm mặc một chút, nói, đương nhiên là ta hiện tại còn không muốn trực tiếp để người đệ đệ tăng thực lực lên. Mới áp chế đến nửa bước đấu đế giai đoạn. Bất quá a, loại này hạn chế, rất nhanh liền nên cởi ra. Làm cởi ra thời điểm, chính là ta tiêu ra uy lâm thiên hạ thời điểm. Tiểu Viêm Tử, hai người đều là có chút giật mình, nhưng lại như cũ có chút chất vấn. Tô Dương cũng không có nhiều lời, ngón tay nhẹ giơ lên, hai ngón tay nhẹ nhàng run run. Hai đạo lôi thuộc tính quang mang trong nháy mắt không có vào hai người thể nội. Sau đó một đạo cấm chế đem toàn bộ phòng bao phủ lại. Hai đạo quang mang trong nháy mắt phóng lên tận trời. Đạo đạo tiếng sấm ở trong đó chớp động, nhưng lại bị kia một đạo nhìn như yếu đuối cấm chế cho đều ngăn lại. Làm cho chỉ ở trong phạm vi nhỏ tạo thành ảnh hưởng. Nếu không lời nói, đột phá đấu thánh uy áp, thậm chí có thể bao phủ toàn bộ tháp qua nhĩ đại sa mạc, sẽ lan tràn đến Gia Mã Đế Quốc. Ha ha ha, đây chính là lực lượng a. Ta cảm giác hiện tại tiện tay liền có thể phá vỡ không gian. Loại lực lượng này, mạnh như vậy. Tiêu Lệ cười to nói, cảm thụ được thể nội bành trướng lực lượng. Hai người không khỏi vì vừa mới chất vấn có chút đỏ mặt. Quay người hướng về phía Tô Dương làm một lễ thật sâu. Nói, đa tạ phụ thân, loại lực lượng này, chúng ta còn cần thời gian nhất định đi thích ứng. Nếu như bế quan mà ra, chắc chắn trợ giúp phụ thân quét ngang đại lục. Các người có cái này tâm liền tốt, ngũ tinh đấu thánh có chút thấp. Các người nhớ lấy không muốn đắc chí vừa lòng. Cần biết, hiện tại trên đấu khí đại lục, vẫn có người có thể nhẹ nhõm thắng các ngươi. Tô Dương từ tốn nói, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Mặc dù có thể thắng các ngươi, nhưng là muốn đem các ngươi đánh giết. Đại lục này bên trên, trừ ta, chỉ sợ không ai có thể làm được. Đa tạ phụ thân, Tiêu Đỉnh vừa cười vừa nói, tất nhiên không phụ. Phụ thân nhờ vả, giúp ta tiêu ra xưng bá đại lục. Tô Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói, các ngươi chữa trị khỏi về sau, liền bắt đầu đi, 3 năm, ta muốn nhìn thấy trừ Trung Châu đại lục bên ngoài, tất cả địa phương, đều là ta lãnh địa nhà họ Tiêu. Đây là đưa tin phù triện, nếu có giải quyết không phiền phức, nhớ lấy phải lập tức đem bóp nát, ta sẽ nhanh chóng chạy đến. Tô Dương nhẹ nhàng bỏ rơi một câu, về sau. Chính là thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Thẳng đến Tô Dương đi rất lâu sau đó, hai vị đấu thánh cấp bậc chúa tể một phương cấp bậc nhân vật vẫn như cũ thân người cong lại, không có ngẩng đầu lên. Thẳng đến trong không khí Tô Dương cuối cùng một tia khí tức cũng tiêu tán về sau, Tiêu Đỉnh cười lớn ngồi liệt ở một bên. Hai người đối mặt, đều là có thể nhìn ra trong mắt đối phương loại kia không che giấu chút nào kích động. Đi thôi, lão đại, kia Sa Chi Dòng binh đoàn khi dễ chúng ta lâu như vậy, chúng ta cũng nên trả lại. Tiêu Lệ lạnh giọng nói, ha ha, xem ra huynh đệ chúng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Kia Sa Chi Dòng binh đoàn, ỷ có một đại đấu sư tồn tại, những năm này đối với chúng ta ân huệ, chúng ta nói thế nào cũng hẳn là chiếu cố một chút bọn hắn. Cho dù là trầm ổn như Tiêu Đỉnh, trên mặt cũng nổi lên một vòng nhe răng cười. Bất quá phụ thân nói tới kia Thanh Lân, Tiêu Lệ nhíu nhíu mày nói, có thể làm cho phụ thân lão nhân gia ông ta coi trọng, chắc hẳn không phải là cái gì hời hợt hạng người. Tiêu Đỉnh khẽ gật đầu, đưa nàng mang theo trên người đi, hảo hảo chiếu khán. Có thể sẽ là chúng ta về sau một cánh tay đắc lực. Tiêu Lệ khẽ cười nói, tốt. Hai người liếc nhau, trong mắt đều là mang theo một vòng ý cười. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xé rách không gian. Cho dù là Tô Dương khoảng cách Thạch Mạc Thành rất xa, cũng vẫn như cũ nghe được hai tiếng vang dội bảo a. Sa Chi Dòng binh đoàn ra nhận lấy cái chết. Hiện ra thân hình, cười nhẹ nhìn về phía sau lưng, chậm rãi lắc đầu, tuổi trẻ thật tốt, PS, mới tuần cầu phiếu đề cử tương đương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.